Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 111, không không huyền. Yêu Nguyệt gật gật đầu, nhưng Thánh Tuyết Tiên vừa muốn lúc rời đi lúc, một tiếng to lớn tiếng vang, giống như kinh lôi, toàn bộ Thánh Long Thành cũng có thể nghe rõ ràng. Ai? Thánh Tuyết Tiên một tiếng quát nhẹ, một tay chụp vào hư không. Tiểu cô nương, không muốn như vậy lớn hỏa khí. Một đạo nhân ảnh trong hư không rơi xuống, tràn ngập tiếu ý nhìn xem Thánh Tuyết Tiên. Chính là ngươi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Thánh Tuyết Tiên mười phần phẫn nộ, nếu như không phải Diệp Tâm Trần thấy được đoạn này hồi ức, cũng sẽ không lâm vào thống khổ bên trong. Ta đương nhiên là đào nguyên tiên cảnh người. Đúng, ta là không không huyền. Không không huyền, cũng chính là lưu lại sóc hồi kính thanh niên nam tử. Đến mức ta vì sao làm như vậy? Kỳ thật ta cũng là vì giúp hắn. Không không huyền nói, giúp hắn, vậy hãy để cho hắn đầu đau muốn nứt. Thánh Tuyết Tiên giận dữ. Tiểu cô nương, ngươi không nên tức giận. Tại Thánh Long Đế Quốc, ngươi có thể nói là đệ nhất thiên hạ, thế nhưng là ngươi không phải đối thủ của ta. Không không huyền khoát khoát tay chung quạt xếp. Thánh Tuyết Tiên cười lạnh, trên người thần lực bỗng nhiên biến càng cường đại hơn. Bên ngoài hoa tuyết bay bổng rơi xuống. Hảo, quên đi ta sai, ta không phải đối thủ của ngươi được rồi. Không không huyền bị Thánh Tuyết Tiên đột nhiên đề cao, công lực đã giật mình. Nhanh chóng hô, ta cái này sao làm cũng là vì giúp đỡ cái này tiểu huynh đệ. Ta cũng không biết cái này tiểu huynh đệ thức tỉnh cái gì. Thế nhưng hắn bản thân thực lực chỉ có nhị trọng thiên. Nếu để cho hắn trầm mê tại chính mình thức tỉnh đồ vật bên trong, hắn vĩnh viễn dừng bước tại cái này. Cái kia ta đại tỷ đại cũng vĩnh viễn ngủ say tại thống khổ bên trong. Ta nhất định phải nhường hắn rất nhanh có được thực lực tới đào nguyên tiên cảnh, cũng chính là các ngươi chỗ nói tử vong hoa hải. Cứu đại tỷ đại. Không không huyền hô, tử vong hoa hải. Thánh Tuyết Tiên trầm mặc. Đúng, tử vong hoa hải, lấy tiểu huynh đệ có thể cùng nhập đạo cường giả đánh một trận. Như trước không được, trừ phi hắn có thể đạt tới một tầng khác, thiên địa càn khôn, mới có hy vọng đến tử vong hoa hải cứu ta đại tỷ đại. Không không huyền nói, hừ, ta tại sao phải nhường tiểu Diệp ca ca cứu các ngươi đại tỷ đại. Thánh Tuyết Tiên cười lạnh, bởi vì ta đại tỷ đại mang thai hắn hài tử. Không không huyền chỉ Diệp Tâm Trần, mỗi lần nghĩ tới đây, không không huyền đều muốn một trưởng chụp chết Diệp Tâm Trần. Thế nhưng là hắn không dám, nếu quả thật làm như vậy, đại tỷ đại đã thành quả phụ. Đào nguyên tiên cảnh những huynh đệ kia tỷ nhóm còn không đem mình cho phân thây. Chỉ cần có thể cứu ra đại tỷ của ta đại, ta đào nguyên tiên cảnh trên dưới toàn bộ đều nguyện ý lấy Diệp Tâm Trần làm hiệu lệnh. Ta không không huyền nguyện ý lấy chính mình bổn mạng thần hồn phát thể. Hơn nữa ngươi muốn rõ ràng, một cái nhập đạo cường giả liền có thể chế bá đế quốc. Thế nhưng ta đào nguyên tiên cảnh nhập đạo cường giả tối thiểu nhất có mười mấy cái. Coi như tại cái kia chút ít ẩn thế tông môn chung, ta đào nguyên tiên cảnh cũng là không rơi vào thế hạ phong. Không không huyền trịnh trọng nói. Không không huyền nội tâm cười thầm. Nếu quả thật đem đại tỷ đại cứu ra, lấy đại tỷ đại tính cách, nhất định sẽ nghe chính mình phu quân nói. Mà đào nguyên tiên cảnh trên dưới, khẳng định đều là lấy đại tỷ đại duy mệnh là từ. Nói về sau đều muốn tôn Diệp Tâm Trần làm chủ. Đây cũng là chính mình đánh một cái liếc mắt đại khái. Đều lấy chính mình bổn mạng thần hồn phát thệ. Thánh Tuyết Tiên cỡ nào muốn cho Diệp Tâm Trần lưu ở bên cạnh mình. Không muốn đi cứu nữ nhân kia. Thế nhưng là nữ nhân kia cư nhiên mang thai lão công mình hài tử. Đây là cỡ nào làm cho người ta thống khổ sự tình. Thánh Tuyết Tiên thật muốn ích kỷ một lần. không nguyện ý, nhìn ra Thánh Tuyết Tiên giãy giụa. Không Không Huyền hít sâu một hơi, lấy ra Sóc Hồi Kính, tiếp tục trở lại phóng Diệp Tâm Trần những cái kia ký ức. Thấy được Mạn Châu Sa Hoa phụng bồi Diệp Tâm Trần một chỗ nhảy xuống tế đàn. Thấy được Mạn Châu Sa Hoa, vì không cho Diệp Tâm Trần bị thương tổn, tại Diệp Tâm Trần hôn mê thời điểm, đem thân thể của mình giao cho Diệp Tâm Trần. Đương nhiên hình tượng này là có điểm mơ hồ, không thấy rõ, bởi vì Mạn Châu Sa Hoa thực lực so với bọn hắn cường đại quá nhiều, vượt qua nhập đạo cường giả thực lực. Tại Sóc Hồi Kính không thấy rõ, cho nên thấy được loại kia tu tu hình ảnh, hoàn toàn liền là Diệp Tâm Trần một người tại động. Loại cảm giác này, chậc chậc, khi thấy Mạn Châu Sa Hoa vì không cho Diệp Tâm Trần trở về, trực tiếp phong ấn hắn ký ức, Thánh Tuyết Tiên động dung, chân tướng sớm muộn có rõ ràng một ngày, nếu như mình thật ngăn đón Diệp Tâm Trần không cho hắn đi. Đến lúc đó Diệp Tâm Trần biết chân tướng của sự tình, hắn nhất định sẽ hận chính mình cả một đời. Đầu hảo đau, Diệp Tâm Trần cảm thấy mình cả người đều muốn bạo tạc. Mở to mắt, thấy được trước mắt mỹ lệ dung nhan, Diệp Tâm Trần đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới miêu tả trước mắt tuyệt đại giai nhân. Tại hoa lệ ngôn ngữ, cũng không thể tô điểm giai nhân dung mạo. Nếu như không nên gượng ép nói một chút dung mạo nói, như vậy chỉ có thể dùng một câu hình dung, thiên phu không có tuyệt sắc, vui mắt chính là giai nhân, khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh sợ vì người trong thiên hạ. Ngươi là ai? Diệp Tâm Trần Cà Lam, ngươi biết ngươi là ai sao? Thanh âm cô gái mười phần thanh thúy êm tai, thanh tịnh êm tai giống như không cốc u lan. Ta là ai? Diệp Tâm Trần một cái mộng bức. Đúng vậy, lão tử là ai a? Như thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Ta là ai a? Diệp Tâm Trần thống khổ gõ đầu mình. Tướng công, ta chính là ngươi nương tử a. Ngươi gọi Diệp Tâm Trần. Thánh Tuyết Tiên vốn còn muốn trêu chọc Diệp Tâm Trần, nhưng nhìn đến Diệp Tâm Trần thống khổ biểu tình, nàng lập tức ngăn lại Diệp Tâm Trần. Ngươi là nương tử của ta? Diệp Tâm Trần chấn động. Lão tử tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nương tử? Hơn nữa Diệp Tâm Trần nội tâm cũng tự nói với mình, Thánh Tuyết Tiên nói là đúng. Đúng vậy a, ta chính là ngươi nương tử. Ngươi là Thiên Nguyên Học Cung một người phổ thông đệ tử. Thánh Tuyết Tiên nhanh chóng an ủi. A hát. Diệp Tâm Trần đầu óc cái gì ký ức cũng không có. Hắn chỉ có thể tin tưởng Thánh Tuyết Tiên, nhưng khi lại một lần nữa nhìn về phía Thánh Tuyết Tiên thời điểm, hắn phát hiện Thánh Tuyết Tiên biến phổ thông nhiều, không giống vừa mới như vậy kinh diễm, hơn nữa dung mạo đều có điểm biến hóa. Ngươi, Diệp Tâm Trần chỉ vào Thánh Tuyết Tiên chấn động, hiện tại Thánh Tuyết Tiên thoạt nhìn tuy rằng xinh đẹp, đã có thể đang tiếp thụ phạm vi, không giống vừa mới như vậy hại nước hại dân. Tướng công, ngươi lại thế nào? Thánh Tuyết Tiên trong lòng cười trộm, thế nhưng nàng như trước làm ra một bộ rất bình thường biểu tình. Không có việc gì, ta vừa mới hoa mắt, thấy được tiên nữ. Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi, nếu như vừa mới nhân gian thật sự có như vậy tuyệt sắc, thế gian sẽ đại loạn. Tướng công, ngươi sau khi cơm nước xong, nhanh chóng đi học đi. Hôm nay Thiên Nguyên Học Cung khai giảng. Thánh Tuyết Tiên một bên loay hoay bát đũa, một bên phân phó nói, Thiên Nguyên Học Cung ở nơi nào? Không hề có ấn tượng. Diệp Tâm Trần lắc đầu, yên tâm, lát nữa sẽ có người dẫn ngươi đi học cung. Phải học tập thật giỏi a hát. Thánh Tuyết Tiên cho Diệp Tâm Trần bơm hơi. Diệp Tâm Trần vô ý thức gật gật đầu, thế nhưng là tiềm thức nói cho Diệp Tâm Trần, chính mình thật rất chán ghét đến trường. Làm Diệp Tâm Trần ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn xem đầy bàn đốt chọi đồ ăn, cái đồ chơi này có thể ăn sao? Diệp Tâm Trần nghi vấn, thứ này ăn sẽ không chết người a? Ăn đi, tướng công, người trước đây đều thích ăn. Thánh Tuyết Tiên nói, ta no bụng, ta lên trước học. Diệp Tâm trần doạc chạy chối chết. Cả bàn đốt chọi đồ ăn. Ăn hết khẳng định phải nhiễm bệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.